Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, đoạn mạch kiếm. Thánh kiếm cuộc chiến, mạnh như vậy lực va đập lượng, coi như Thiên Chi Hàng là thuần huyết đế duệ, cũng không thể có thể lông tóc không tổn hại. Mọi người ngơ ngác nhìn chiến trường, cái kia một đoạn vách núi, bỗng dưng bị lột bỏ một nửa. Cuồn cuộn bụi mù từ bốn phía dựng lên, vách núi đỉnh chóp hiện đầy hình mạng nhện vết rạn nứt. Hứa Dương lại có tiến bộ, hiện tại Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc là của hắn đối thủ, thực sự là một quái thai. Có điều may là xuất hiện ở chúng ta Đế Tông a. Đế Tông Trường lão dồn dập thoải mái cười to, dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Chi Hàng đã chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng mà ngay ở sau một khắc, cái kia gãy vỡ trong vách núi, tuôn ra cường thịnh uy sát, từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm, từ vách núi trong cái khe phun ra, Thiên Chi Hàng khí tức, trở nên so với trước càng thêm mạnh mẽ. Đoạn nhai nứt toác, lập tức một vệt ánh sáng màu máu, xông thẳng tới chân trời, một lần nữa đi tới Hứa Dương trước mặt, chính là Thiên Chi Hàng. Cùng vừa bắt đầu anh tuấn tiêu sái hình tượng so với, Thiên Chi Hằng hiện tại ít nhiều có chút chật vật, đầu hắn phát tán loạn, trên người lam để bạch vân quần áo khắp nơi nứt ra, lộ ra một tầng hải lam sắc nội giáp, ở khóe môi còn có một vệt máu. Thế nhưng Thiên Chi Hằng khí tức nhưng là càng mạnh mẽ hơn, tất cả những thứ này cường đại căn nguyên đều đến từ chính trên tay hắn nhấc theo một thanh kiếm. Thanh kiếm này mũi nhận hẹp dài, mặt trên có một đạo đạo huyết sắc tia nhỏ, chậm rãi lưu động, hiện ra nồng đậm máu tươi khí tức. Nhìn qua, nó quả thực không phải một thanh kiếm, mà là một con khát máu mãnh thú, ý đồ nuốt sống người ta. Ở ta lĩnh ngộ bi ca kiếm thư ý cảnh sau khi, lão tổ liền ban xuống rồi cái này thánh kiếm. Đây là có thể cùng bi ca kiếm thư, hoàn mỹ xứng đôi thánh khí. Ta ở lão tổ dưới sự giúp đỡ, đã 100% địa trưởng khống lấy nó. Tên của nó gọi là đoạn mạch. Thiên Chi Hằng tốc độ nói bằng phẳng, từ từ thuật lại, cuối cùng chậm rãi nói rằng, Hứa Dương, người nhớ kỹ, hiện tại ta muốn dùng đoạn mạch thánh kiếm cắt rời huyết mạch của ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Thiên Chi Hằng nhấc lên thánh kiếm, lăng không phác họa, từng cái viết ngoáy chữ viết, mang theo mạnh mẽ màu máu kiếm khí, hướng về Hứa Dương bắn mạnh mà ra. Hứa Dương hít một hơi, hai tay nắm chặt huyết ẩm kiếm, một chiêu kiếm vung rơi, thiên giai kiếm chiêu, Chân Vũ Liệt Phong triển khai ra, một đạo huy hoàng hỏa diễm cự kiếm, lăng không đánh xuống, cùng Thiên Chi Hàng tên là kiếm sách, ầm ầm va chạm, như lôi đình nổ vang, vang vọng toàn bộ Tiếp Thiên Sơn Phong. Hỏa diễm cự kiếm bị cái kia vài đạo tên là kiếm sách mạnh mẽ đánh tan, tàn dư uy thế vẫn mạnh mẽ hướng về Hứa Dương phóng tới. Mậu Thổ Thiên Cung rung động, chặn lại rồi tàn dư kiếm khí tập kích. Có điều Hứa Dương nhưng nhíu mày, hắn cảm giác được một ít mũi kim độ lớn kiếm khí phảng phất có linh tính giống như vậy, hướng về thân thể của hắn kinh lạc không ngừng tập kích, liền ngay cả Mậu Thổ Thiên Cung cũng không ngăn được quỷ dị này kiếm khí. Hứa Dương hơi giật mình, Thiên Chi Hàng làm thiên tộc đế duệ xác thực không phải chuyện nhỏ, xem ra quỷ dị này mũi kim kiếm khí chính là hắn trong tay này thanh đoạn mạch thánh kiếm gây nên. Thiên Chi Hàng vẻ mặt nghiêm túc, trong tay thánh kiếm không ngừng phác họa ra từng cái viết ngoáy chữ viết, trong miệng giống như phong ma bình thường lẩm bẩm niệm tụng. 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ tự khó quên, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn niệm tụng rõ ràng là Huyền Thiên Thượng Đế lúc trước bi ai bên dưới khắc vào thiên tộc bí cảnh vách núi bên trên cái kia một bộ bi ca kiếm thư nội dung. Thiên Chi Hằng bây giờ đã triệt để chìm đắm ở bi ca kiếm thư ý cảnh bên trong, trong tay đoạn mạch thánh kiếm kịch liệt rung động, phát ra thê thảm minh tiếu, từng sợi huyết quang phun ra mà ra. Trong nháy mắt, một cái to lớn viết ngoái thương chữ thành hình. Thuần từ kiếm khí màu đỏ ngòm tạo thành, hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà đến. Hứa Dương không dám thất lễ, ở đối thủ lấy ra thánh kiếm, triển khai bi ca kiếm thư đích tình huống dưới. Nếu như hắn lại bảo lưu thực lực, vậy thì thật sự muốn thất bại thảm hại. Một đạo hào quang rực rỡ, từ Hứa Dương trong lòng bàn tay dâng trào ra. Lập tức một thanh hoàng kim điêu khắc thánh kiếm, nắm tại Hứa Dương trong tay. Càn nguyên thánh kiếm, xuất hiện lần nữa. Chỉ có điều cùng thiên chi hàng trong tay đoạn mạch thánh kiếm không giống. Này càn nguyên thánh kiếm, cũng không có cùng Hứa Dương sản sinh mãnh liệt cộng hưởng. Đại biểu Hứa Dương vẫn chưa 100% địa khống chế cái này thánh khí. Ngẫm lại cũng đúng, thánh kiếm vốn là chủ nhân càn nguyên kiếm tôn bỏ mình. Chân linh tập trung vào âm giới, chính đang trải qua cửu kiếp thập nan, để cầu chuyển sinh. Cái này thánh kiếm, chỉ là tạm thời nhờ bao che ở Hứa Dương trên người. Căn bản cũng không thừa nhận Hứa Dương là chủ nhân của nó. Cũng chính là Hứa Dương nắm giữ đại nhật càn nguyên kiếm thuật, mới có thể miễn cưỡng đem thôi thúc. Đại nhật càn nguyên kiếm thuật thức thứ hai, cực quang. Hứa Dương trong tay càn nguyên kiếm nghiêng, một chiêu kiếm vung ra, một đạo óng ánh sắc bén cực quang từ mũi kiếm bắn mạnh mà ra, đón nhận cái kia đỏ như màu máu bi ca kiếm thư, cái kia đại đại thương chữ. Hai đạo thánh uy ở Tiếp Thiên Sơn phong bên trên va chạm nhau. Lần này đối với Lai, thậm chí đã kinh động một ít thánh nhân cấp bậc lão tổ. Dù sao, hiện tại Hứa Dương cùng Thiên Chi Hàng đều được cho trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Bọn họ đại diện cho thiên huyền thế giới trẻ tuổi bên trong hầu như mạnh nhất hai người. Đến cùng ai kỹ cao một bậc? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mắt trần có thể thấy không khí vòng xoáy cuồn cuộn khuếch tán ra đến. Tiếp Thiên Sơn phong trên cát bay đá chạy. Nếu không có tổng bộ cung điện đều có trận pháp phòng ngự bảo vệ, nóc nhà chắc là phải bị hết thảy sốc lên. Đây chính là huyền hoàng cấp cường giả, điều động thánh kiếm, triển khai thánh thuật đấu uy lực đáng sợ. Ở oanh oanh liệt liệt va chạm sau khi, cái kia máu đỏ thương chữ vụn vặt, cuối cùng có một người trong đó bút họa, biến ảo ra sắc bén phong mang, phá tan rồi cuồng bạo dòng không khí hỗn loạn, hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà tới. Ha ha, Thiên Chi Hàng cười to, đây là hắn ẩn náu hậu chiêu một trong. Hứa Dương, người lấy thánh kiếm thánh thuật giết chết Quỳnh Muội, hiện tại ta liền để ngươi đồng dạng chết ở thánh kiếm thánh thuật bên dưới. Thiên Chi Hàng rất tin tưởng, cho dù là dư uy thánh kiếm thôi phát ra bi ca kiếm thư uy năng, cũng không phải huyền hoàng cường giả có khả năng thừa nhận. Hứa Dương trong con ngươi tuôn ra một đoàn hàn mang, hừ lạnh nói, Thiên Chi Hàng, đừng vội đắc ý quá sớm. Cực quang kiếm thức đệ nhị trọng biến hóa, mãn thiên hoa vũ, chỉ thấy bởi vì va chạm mà tán loạn cực quang, đột nhiên hóa thành một chùm mưa hoa, kéo thật dài rực rỡ đuôi rực, hướng về Thiên Chi Hàng bắn tới. Từ xa nhìn lại, giống như là một hồi mỹ lệ vô cùng mưa sao xa rơi ra thế gian. Hai đại cao thủ thanh niên đều được ăn cả ngã về không, thôi thúc thánh thuật biến hóa, mưu cầu muốn giết chết đối thủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này chắc chắn là lưỡng bại câu thương, cộng đồng ngã xuống kết cục. Không được, Thiên Hành tuyệt tay áo lớn bay ra, một mặt nhu hòa khí tường, chắn cái kia mãn thiên hoa vũ phía trước. Mỹ lệ mưa sao xa ở trên trời được tiệt sử dụng tới khí trên tường điên cuồng nổ tung, nhưng là chỉ là để Thiên Hành tuyệt khẽ cau mày, không chút nào bị thương tổn. Còn bên kia, Đế Tông Trường lão động tác cũng không chậm. Đặng Long Trường lão một cái trong nháy mắt đem bi ca kiếm thư cuối cùng vạch một cái đánh nát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.